Phần 2. Tiến bước trên hành trình của bạn. Khi đã gặp con đường chánh đạo, hãy vững tin tiến bước không ngừng. Đức Phật. Bạn hãy bước trên hành trình tâm linh với mong muốn thực hiện điều gì đó thật ý nghĩa, mới mẻ, chẳng hạn như sống với tâm từ bi, chia sẻ tình yêu thương tới tất cả mọi người. Có những người trì hoãn hàng tháng, thậm chí nhiều năm trước khi triển khai dự định của mình. Chúng ta có động cơ chân chính, nhưng không biết cách biến suy nghĩ của mình thành hành động trong cuộc sống thường nhật. Ta tự nhủ, mình có thể trì hoãn ít lâu cũng sẽ chẳng sao, tự hứa sẽ cố gắng thực hành, nhưng rồi lại lãng quên và chẳng làm gì cả. Nói thì rất dễ, nhưng chỉ có hành động mới giúp bạn thực sự tiến bộ. Chúng ta thường nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy tương lai. Trong vòng 5 năm nữa, tôi sẽ có nhiều thời gian hơn. Con cái của tôi khôn lớn và tôi sẽ có điều kiện tu tập. Kế hoạch là như vậy, nhưng hầu như cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra như dự tính. Vì thế, bạn hãy bắt tay thực hành ngay tại đây. Bây giờ, không nên chần chừ, bỏ phí một phút giây nào nữa cả. Hãy bắt đầu, ngay cả khi bạn mới chỉ hiểu biết đôi chút. Đừng lo lắng về việc tôi phải làm gì bây giờ. Hãy cứ là chính mình, trải nghiệm thực hành với tâm chân thành tha thiết. Việc đối diện khó khăn thử thách là tín hiệu tích cực cho thấy bạn đang thực hành với tâm tỉnh giác. Nếu chỉ trải nghiệm thoải mái, an lạc, thì điều này cũng chưa hẳn là dấu hiệu tốt cho sự tu tập thực hành. Trưởng dưỡng tâm từ bi. Con người tâm tạo mà ra, nghĩ sao nên vậy, chính ta tạo mình. Cảnh giới cũng bởi tâm sinh, việc làm lời nói với tâm an lành. Hạnh phúc theo sát bên mình, như hình với bóng một ly không rời. Đức Phật. Trong các mục tiêu cuộc sống, bạn cần đặt việc trưởng dưỡng tâm lên hàng cao nhất. Thành quả của việc rèn luyện, phát triển tâm thật tuyệt vời. Nó giúp bạn luôn yêu đời, ham học hỏi và tràn đầy nhiệt huyết. Bạn muốn tích lũy thêm hiểu biết, được mở mang tri kiến và trưởng thành hơn qua mỗi ngày. Với hành trang này, bạn có thể giải quyết mọi việc với trí tuệ và sự tập trung sáng suốt. Khi đói, hương vị thức ăn bỗng trở nên hấp dẫn. Chúng ta trở nên nhạy cảm hơn với mùi vị. Tâm của bạn cũng vậy, nó cần được đặt trong trạng thái hứng khởi, luôn sẵn sàng tiếp nhận kiến thức và hiểu biết mới. Và rồi, khi đã biết việc mình cần làm, bạn phải dồn tâm trí cho công việc đó một cách tập trung, không sao lãng. Quán chiếu, quyết định và hành động là cốt tủy của việc đào luyện tâm giúp bạn tự chủ, dẫn dắt cuộc sống của mình. Tâm phân tán, mất phương hướng sẽ khiến bạn lăng xăng chạy theo dòng suy tư miên man vô định. Trong khi tâm chánh niệm đầy hứng khởi sẽ giúp chúng ta nhẹ bước thảnh thơi mà vững chãi, cho phép ta an trụ tâm vào bất cứ công việc hành động nào với sự sáng rõ tỉnh thức. Tâm an định, cho dù chỉ trong vài phút, sẽ mang đến cho bạn cơ hội để tri ân cuộc sống. Vẻ đẹp cuộc sống bỗng hiển lộ đầy đủ cho ta ân hưởng. Vào lúc này, niềm tri ân cuộc sống của chúng ta đang bị vùi lấp dưới sức nặng của những lo toan, suy tính, vọng tưởng. Thân tâm ta bị chi phối quấy rầy đến nỗi không có thời gian để ngồi tĩnh lại. Nhưng với một chút tĩnh lặng, dòng chảy tâm thức sẽ trở nên hiền hòa. Chúng ta có thể lắng nghe những mong mỏi, từ sâu thẳm tâm hồn và tìm ra giải pháp khiển trừ các chướng ngại trên con đường tìm cầu hạnh phúc an lạc. Tâm an định sẽ tạo ra khoảng không gian, cảm giác rộng mở giúp ta được trở về với chính mình và bắt đầu nhìn thế giới xung quanh với sự hiểu biết chân thực. Hãy để những đám mây vọng tưởng hòa tan vào bầu trời bản tâm bao la. Đức Milarepa. Tự tính tâm của ta là trong sáng thuần khiết và có khả năng chiếu rọi, là thực tại mà Phật tử chúng ta gọi là Phật tính, một thuật ngữ để chỉ tới sự giác ngộ. Đây là chân lý vũ trụ vốn không thuộc riêng tôn giáo nào. Nếu lúc trước bạn vẫn thường nghĩ Phật là đối tượng nào đó tồn tại bên ngoài, thì bây giờ bạn nên nhìn lại bằng nhãn quan thanh tịnh để nhận ra Phật luôn có sẵn bên trong mỗi người. Có hai loại bồ đề tâm. Thứ nhất là tâm thanh tịnh hay là bồ đề tâm nguyện. Bồ đề tâm nguyện soi sáng cho bạn trên đường đời, giúp bạn nhận ra mình thực sự có thể tạo nên biến đổi, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn theo cách của riêng bạn. Không có bồ đề tâm nguyện, làm sao bạn có thể hướng tới giác ngộ? Loại thứ hai là tâm thành tựu hay là bồ đề hạnh. Đây là tâm thực hành. Nhờ động cơ bồ đề tâm nguyện, bạn quyết tâm thực hiện hành trình hướng thiện vì lợi ích của hết thảy hữu tình. Hiện tại, chúng ta đang rèn luyện để dần thực chứng về tự tính của tâm. Thông thường chúng ta không thực sự chú tâm khi đọc hay lắng nghe điều gì đó. Nó chỉ lướt qua đầu chúng ta trong thoáng chốc. Chúng ta thậm chí không biết mình đang nghĩ gì. Khi bắt đầu hiểu và trân trọng bản thân, chúng ta sẵn sàng đón nhận bất kể điều gì xảy đến và mọi trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày sẽ trở thành giáo pháp. Dưới lăng kính giáo pháp và trải nghiệm của tâm giác tỉnh, thế giới, sự vật hiện tượng xung quanh ta sẽ bừng sáng trong từng chi tiết và trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Bài học thực tế từ cuộc sống hàng ngày sẽ thực sự thấm dần khi ta biết cởi mở và thư giãn tâm mình. Lời thệ nguyện. Bây giờ, khi đã bắt đầu trưởng dưỡng sự chú tâm, điều quan trọng là bạn hãy luôn tâm niệm giúp đỡ người khác. Điều này sẽ giữ động cơ của bạn thanh tịnh và chỉ cho bạn con đường đạo chân chính. Có nhiều cách giúp đỡ người khác, tùy theo căn cơ của từng người. Theo triết lý nhà Phật có ba loại động cơ chính. Thứ nhất là bạn muốn chứng đạt giác ngộ vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Theo nghĩa này, các bậc giác ngộ là những bậc đã thành tựu sự nghiệp tu tập và phát nguyện tận dụng toàn bộ tâm sức của mình thông qua các phương tiện thiện xảo để mang lại hạnh phúc và giảm bớt khổ đau cho chúng hữu tình. Thứ hai là những người có thể gọi là người một đồng. Trước tiên, bạn muốn cứu giúp người khác chứng đạt giác ngộ và sau đó bạn cũng viên mãn. Giống như người chăn cừu tìm được nơi trú ẩn an toàn cho bầy cừu, khi đó họ mới có thể yên tâm. Đây là những người luôn quan tâm đến người khác với tình yêu thương và lòng bi mẫn bao la. Khi cứu sống một người, bạn đã cứu cả thế giới. Ngạn ngữ Tây Tạng. Loại động cơ thứ ba là người muốn chứng đạt giác ngộ cùng những người khác đồng thời với họ, không đến trước cũng chẳng tới sau. Họ cũng giống như người hoa tiêu chèo lái một con tàu vượt qua hiểm nguy gian khó. Họ sẽ không đi trước hoặc giúp hành khách trước rồi mới giúp mình. Tâm nguyện của họ là muốn tất cả cập bến giác vào cùng một lúc. Vậy bạn là kiểu người nào? Bạn muốn hoàn thiện kỹ năng kiến thức bản thân để có thể giúp đỡ người khác. Là người có xu hướng hy sinh lợi ích bản thân để quan tâm, dẫn dắt che chở mọi người hay thành viên xuất sắc có thể tạo nên sự cộng hưởng tích cực lớn lao cho cộng đồng. Suy nghĩ về cách hỗ trợ người khác trong khả năng tốt nhất của mình là bước quan trọng trên con đường tu tập. Thông thường chúng ta có xu hướng ưu tiên những gì có lợi cho bản thân. Ngay cả khi đã giúp đỡ một người, chúng ta cũng thường mong nhận lại điều gì đó. Tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác, quan sát tâm và động cơ của mình. Nếu động cơ đúng đắn thì nguồn năng lượng chúng ta truyền tới người khác mới thực sự tích cực. Vạn pháp duy tâm tạo. Đức Phật. Tâm cũng như mọi thứ khác cần được chăm sóc đầy đủ mới có thể vận hành đúng đắn. Ví như bạn có một chiếc xe hơi, lúc mới mua nó rất đẹp, nhưng nếu liên tục sử dụng mà không bảo trì, nó sẽ dần trở nên cũ kỹ hư hỏng. Tâm ta cũng vậy, hàng ngày nó cần được thường xuyên kiểm soát. Nếu không cố gắng bảo trì thì dù nước sơn bên ngoài vẫn tốt, chiếc xe có thể hỏng hóc và sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Tương tự, nếu ta chỉ lo chăm chút cho thân tướng này mà quên trưởng dưỡng tâm, sau một thời gian nó sẽ trở nên hỗn loạn, bất trị. Một khi tâm xao động, cuộc sống của bạn cũng sẽ bị rối ren. Khi tâm bạn lo lắng, tất cả mọi thứ đều căng thẳng. Thay vì trốn chạy, hãy cố gắng hiểu thông điệp mà tâm gửi đến. Việc nhận biết này chính là sự thực hành pháp. Đó là lý do vì sao chúng ta phải luôn quan sát, trưởng dưỡng tâm trí để không sa vào cạm bẫy của những bám chấp, sân hận, kiêu mạn và hiềm khích. Bồ đề tâm nguyện. Chúng ta có mặt trên cõi đời này để tìm cảm hứng cho mình và truyền cảm hứng cho nhau hướng tới giác ngộ. Việc phát khởi bồ đề tâm nguyện mở ra không gian bao la trong tâm thức, giúp hành động, suy nghĩ của bạn được thấm nhuần từ bi, trí tuệ và hướng đến lợi ích của người khác một cách tự nhiên nhậm dần. Khi trưởng dưỡng tâm mình, bạn thư giãn, chiêm nghiệm về động cơ đằng sau mỗi hành động, lắng nghe điều gì giúp mình có cảm hứng và chú tâm trong đời sống thường nhật. Với động cơ và nguồn cảm hứng đúng đắn, bạn sẽ khám phá được con đường thực sự muốn đi, thay vì thụt lùi một cách ức chế và mất phương hướng. Làm sao chúng ta có được động lực để làm những điều thật ý nghĩa nếu thiếu đi cảm hứng? Chúng ta đưa ra hàng ngàn lý do. Khi để tâm chao đảo trong cuồng phong hỗn loạn của xúc tình phiền não, chúng ta sẽ mất đi sự tỉnh thức vốn có và lãng quên nguồn cảm hứng hiện diện khắp nơi mà cuộc sống ban tặng cho bạn. Vì thế hãy bắt đầu bằng việc dành chỉ vài phút mỗi ngày để ngồi xuống, quan sát và chiêm nghiệm về sự kỳ diệu của cuộc sống và thế giới này. Dần dần, chúng ta sẽ tìm lại được nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực vốn có. Hãy rộng mở trái tim, cởi mở tâm trí và kết nối với cuộc sống vốn luôn tươi đẹp nhiệm màu. Bạn cần biết đích đến để đón ngọn gió giúp con tàu cập bến. Lucius Annaeus Seneca. Niềm cảm hứng chính là sự động viên và nguồn ân phúc gia trì lớn lao giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại. Một trong những cách tuyệt vời để trưởng dưỡng cảm hứng, tăng trưởng hiểu biết và trí tuệ nội chứng là thực hành thiền định. Tôi hoan hỷ khi thấy nhiều người biết hướng sự quan tâm và nỗ lực của mình vào pháp thực hành này. Khi được thực hành thường xuyên, hiểu biết đến từ thiền định sẽ xua tan bóng mây của những định kiến chấp trước, phóng chiếu, ngụy tạo thường thêu dệt, che phủ cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ thôi đặt điều kiện cho lời nói hoặc hành động của mình và nhận ra điều quan trọng là hành động, chứ không phải kết quả hay những kỳ vọng mà ta đã đặt ra. Điều quan trọng là hành động, chứ không phải kết quả. Bạn cần thực hiện những việc làm tốt đẹp và đúng đắn. Có thể bạn chưa thành công hay thậm chí chẳng gặt hái kết quả gì. Song tâm bạn không nên thoái nản. Lúc này chúng ta chưa biết kết quả việc mình làm, nhưng nếu không làm gì, chắc chắn sẽ không có thành quả nào đến với bạn. Mahatma Gandhi. Có hai loại thiền định. Thiền quán đòi hỏi bạn phải tư duy để hiểu bản chất của thế giới, và thiền định đòi hỏi bạn phải giữ tâm lắng động, an tịnh, tỉnh thức trong hiện tại. Bạn không phân tích, suy tư hay vọng tưởng, chỉ cần tỉnh thức và cố gắng để tâm không sao lãng. Thiền giúp chúng ta bình tâm, làm lắng động những dòng tư tưởng vẩn vơ và giúp chúng ta an trú trong sự giác tỉnh. Tiếp đến, chúng ta có thể khám phá và tìm thấy con đường cho riêng mình. Có rất nhiều cách để bắt đầu cuộc hành trình, nhưng tất cả đều có chung một hướng. Đừng lo lắng bạn đang ở cấp độ nào trên chặng đường này. Hãy tinh tấn thực hành. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho bạn. Sự thiền định được thực hiện qua hai giai đoạn. Thứ nhất là thiền qua sự thực hành trong thời khóa tu tập chính thức, và thứ hai là giai đoạn hậu thiền hay suy ngẫm thực hành trong đời sống thường nhật. Nếu bạn mới bắt đầu tu tập, tôi nghĩ rằng hậu thiền sẽ thích hợp và lợi lạc hơn. Khi tu thiền, ta phải an trú trong tâm không, và đối với người mới thực hành, điều này thật không dễ dàng gì. Chúng ta có thể ngồi trong yên lặng, lãng phí rất nhiều thời gian tưởng như để thiền định, song thực chất lại thường dễ dàng lạc mất chánh niệm. Chúng ta không biết điều gì đang diễn ra, tâm ta bị phân tán, lang thang khắp nơi. Với hậu thiền, chúng ta lắng nghe mọi dòng suy tư và dành thời gian quán chiếu chúng. Ví dụ, chúng ta ngắm bình minh để suy nghĩ về tính vô thường và sức mạnh của hiện tại, hoặc ta quan sát mọi người để thấy rằng tất cả chúng ta đều chung cảnh ngộ, rằng chúng ta đều giống nhau. Cách thiền định này giúp chúng ta hòa nhập với thế giới quanh mình. Trong khoảnh khắc này, ngay khi bạn pha một tách trà lúc mới thức giấc trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, điều này giúp chúng ta thường xuyên nhìn lại mình, quán chiếu mọi lỗi lầm và cố gắng giảm thiểu chúng bằng cách trưởng dưỡng những phẩm hạnh và động cơ chân chính. Hãy trải nghiệm cảm giác ngồi một mình trong khu vườn tĩnh mịch lúc bình minh hay trong đêm tối để được trầm mình trong không gian lắng động nhiệm màu. James Douglas. Chúng ta có thể thiền quán trong bất cứ hoàn cảnh nào để chiêm nghiệm về lòng từ bi, nguồn cảm hứng, tâm chí thành, tình yêu đích thực hay những điều tương tự như vậy. Chúng ta thậm chí có thể hành thiền hàng ngày theo những cách rất giản dị, ví dụ như ngay tại công sở. Mỗi khi có vấn đề xuất hiện, ta lại quán chiếu tâm ta, để ý xem cách chúng ta phản ứng và những bài học ta có được. Cuộc sống hàng ngày có vô số cơ hội để chúng ta thực tập các chủ đề như lòng từ bi, xả bỏ, bám chấp. Khi chúng ta thực sự quan sát cuộc sống hàng ngày với con mắt thiền quán, mọi thứ sẽ trở nên sống động và gần gũi với chúng ta, thay vì là những bài pháp hay nhưng lạ lẫm, xa rời đời sống. Thông thường, chúng ta hay bị mắc kẹt trong tham ái của bản thân mà quên mất những gì đang diễn ra xung quanh. Khi bắt đầu quan sát từng chi tiết của thế giới bên ngoài, ta sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng, niềm xúc động từ những con người và sự việc mà trước đây mình chưa hề để ý. Đối tượng khám phá không cần phải to tát xa xôi, mọi chuyển động suy nghĩ và hình tướng đều có thể trở thành chân giáo pháp. Những bài pháp thực tiễn này giúp ta mở mang trí tuệ hiểu biết với hiệu quả lớn hơn nhiều việc tiếp cận lý thuyết sách vở. Do vậy, hãy để ý, chúng ta sẽ tìm thấy giáo pháp ngay trong cuộc sống diễn ra quanh mình. Hãy bắt đầu bài thực tập này bằng cách đơn giản là nhìn kỹ hơn vạn pháp quanh ta. Có thể lúc đầu bạn dành một chút thời gian thực tập rồi từng bước biến thực hành này thành một phần của đời sống hàng ngày. Thay vì ngồi trên tàu hỏa, vùi đầu vào mấy tờ báo nhàm chán theo thói quen cũ, hãy thử quan sát mọi người và cảnh vật mà trước đây bạn chẳng bao giờ để ý. Có thể một phụ nữ cao tuổi sẽ cảm ơn vì bạn đã biết lịch sự nhường chỗ ngồi cho bà. Nếu vẫn cúi đầu đọc báo như mọi khi, có lẽ bạn đã không thể nhận ra những người cần được trợ giúp. Đối với tôi, quán niệm tư duy giúp tôi thực sự thư giãn. Nó giống như cảm giác được bơi lội thỏa thích giữa đại dương bao la. Tôi cảm thấy an nhiên tự tại, đó là dấu hiệu của sự gia trì và chỉ ra rằng tâm tràn đầy cảm hứng đang hiển hiện. Tôi không muốn nói đến khía cạnh thỏa mãn các giác quan, nhưng bằng việc quan sát, tôi cảm nhận được niềm an lạc sâu sắc với trí tuệ hiểu biết. Chỉ cần ngắm nhìn mọi thứ xung quanh là tôi được truyền cảm hứng. Điều đó xảy ra rất tự nhiên. Trong quá trình thực hành, tôi cũng khuyên bạn quán chiếu về những thăng trầm trong cuộc sống của chính mình. Bạn không nên chôn vùi những bí mật này và dồn nén cảm xúc. Hãy để chúng hiển lộ để bạn có thể chiêm nghiệm và rút ra bài học. Điều này thường không dễ dàng như ta tưởng. Bị bủa vây bởi các lớp vỏ của bản ngã và sự hiểu lầm vô minh, chúng ta rất dễ bị mắc bẫy rồi tự lừa dối bản thân. Hãy cởi mở với những góc khuất của chính mình và soi rọi chúng từ những góc nhìn khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn cảm thấy lo lắng và sợ hãi về một điều gì đó, đừng vội cho rằng như vậy là ngớ ngẩn hay yếu đuối. Ngẫm xem có gì ẩn chứa đằng sau những cảm xúc đó, rồi bạn sẽ biết cách nhìn nhận vấn đề với nhãn quan tích cực hơn. Vâng, bạn có thể lo sợ một việc gì tệ hại sẽ xảy ra, nhưng thường thì điều đó cũng hàm ý rằng bạn đang nắm trong tay cơ hội tuyệt vời để thực hiện một việc làm có ý nghĩa ngay bây giờ. Bạn lo lắng về một điều sẽ trôi qua. Vậy sao không trở về hiện tại để tìm lại nguồn cảm hứng thay vì bận tâm lo lắng về những mất mát thua thiệt? Sự quán chiếu, quán tưởng sẽ chữa lành những hỗn loạn trong tâm. Ngạn ngữ Tây Tạng. Thiền định và quán tưởng là những phương tiện hiệu quả giúp bẻ gãy vòng xoáy tiêu cực của luân hồi phiền não. Với tâm hứng khởi, bạn có thể quán chiếu mọi tình huống từ góc độ mới mẻ hay tìm thấy bài pháp từ những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn hay than vãn, ôi, mình lại mắc sai lầm, hay sao mình xui xẻo quá vậy? Hãy tự cho mình chút thời gian để dừng lại, hít thở thật sâu và bình tĩnh suy nghĩ. Có thể bạn sẽ nhận ra mình chẳng cần chạy theo những lối mòn và tìm được cho mình một con đường mới. Thực hành theo cách này, bạn có thể xả bỏ được những dòng suy tư luẩn quẩn, rối loạn đang chiếm lĩnh tâm trí, khiến bạn mơ hồ lạc lối. Thay vì tưởng tượng những điều tồi tệ đến từ một tương lai bất định, hãy tri ân những gì mình có ngay trong lúc này. Tôi đã đọc một số sách vở nói về lòng từ bi và tình yêu thương, trong đó dạy rằng mọi người cần yêu thương bản thân mình trước rồi mới thực hành lòng từ bi hướng tới mọi người. Tuy nhiên, hãy biết đặt lợi ích người khác lên trước. Đây là cách chúng ta kiểm tra động cơ để loại trừ sự chi phối của bản ngã. Đồng thời, hãy luôn nhớ rằng qua việc chăm sóc bản thân một cách đúng đắn, chúng ta sẽ tăng thêm sức mạnh cho hạnh nguyện chân chính, đó là chăm lo giúp đỡ mọi người. Hãy để tâm hồn tràn ngập lòng từ bi. Đức Phật: tâm không bám chấp. Chúng ta cần nhận ra phẩm chất tốt đẹp của tâm là không bám chấp. Nếu không, ta sẽ rất dễ bị mắc kẹt trong những khuôn mẫu suy nghĩ cứng nhắc. Chúng ta thường nghĩ mình chỉ có thể hạnh phúc với những điều kiện nhất định. Thời tiết phải dễ chịu, thức ăn phải tươi ngon, không khí phải vui vẻ. Và rồi khi những điều kiện này thay đổi, tâm ta trở nên bất an, phiền não. Tính cách của bạn cũng thay đổi từng phút giây. Khi đói, bạn dễ cáu bẳn. Vừa sáng nay thôi, bạn còn rất vui sướng. Vậy mà bây giờ, cảm giác ấy đã tiêu biến đâu rồi? Chúng ta rất dễ để điều kiện ngoại cảnh kiểm soát tâm trí. Bản ngã thường bộp chộp sững cồ. Khi thiếu tỉnh giác, tâm trí ta thường bám chặt vào những định kiến với thái độ vô cùng bảo thủ. Tuy nhiên, nếu được rèn luyện, tâm ta sẽ có khả năng thư giãn, rồi dần dần ta sẽ học cách thích nghi với mọi biến dịch của thân, tâm, cảnh. Đây không phải là sự mất phương hướng, mà là nghệ thuật sống hài hòa theo dòng chảy cuộc đời. Chúng ta nhận ra rằng mình đang bóp méo thực tại bằng lăng kính của khái niệm và suy diễn, rằng chẳng có gì là bất biến và mọi người đều có những tri kiến khác nhau của riêng mình. Tất cả những phạm vi đẹp xấu hay dở đúng sai đều có tính nhị nguyên, và cho dù thế nào thì tất cả đều là sự phóng chiếu của tâm. Mỗi chúng ta tự tạo ra hoàn cảnh của riêng mình, vì thế chúng ta không có quyền bắt tất cả mọi người suy nghĩ rập khuôn theo một chiều. Biết nhận ra và chấp nhận thực tế này sẽ đem lại cho chúng ta sự tự do, giải thoát. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nếu hiểu thuộc tính không bám chấp của tâm, bạn sẽ có thể bắt đầu thuần hóa nó. Cho đến giờ, chúng ta có thói quen tìm kiếm những gì ổn định, chắc chắn với đường nét hình dáng tính chất định nghĩa rõ ràng. Chúng ta ai cũng có cá tính và thường nhìn nhận, phán xét thế giới qua lăng kính và sự phóng chiếu của mình. Nhưng nếu biết tháo gỡ lớp kính này để ngắm nhìn thế giới với tâm không bám chấp, ta sẽ nhận ra tiềm năng vô hạn, vốn sẵn có nơi tự thân, đồng thời mở được cánh cửa từ bi trí tuệ dẫn đến niềm hạnh phúc, an vui vững bền và chân thật. Nhờ thiền quán, ta có thể thuần hóa dòng tâm thức mà không cần xiềng xích. Chúng ta an trú trong thực tại tỉnh giác, nhưng vẫn để tâm được trôi chảy tự nhiên. Trong khi thiền quán, chúng ta không phải cố gắng dập tắt hay trốn tránh dòng tư tưởng. Ta nhận ra phần lớn suy nghĩ là ngụy tạo, nhưng cũng biết rằng mình không thể dập tắt hoặc né tránh những suy nghĩ, vọng tưởng. Nhiều người lầm tưởng tâm mình trống rỗng, trong khi thực tế nó đầy ắp ý niệm. Tôi khuyên bạn cứ để dòng tư tưởng đến, rồi nhẹ nhàng nhìn nó tự tan đi. Đừng quá bận tâm, mà hãy nhận biết và để chúng sinh diệt. Tâm bạn giống như đứa trẻ đang đòi hỏi yêu sách. Khi được tự do nô giỡn, nó sẽ thôi phiền nhiễu. Hãy kiên nhẫn làm việc với tâm mình, rồi cuối cùng những đòi hỏi và than phiền sẽ lắng xuống. Suy nghĩ đến rồi lại đi, sinh rồi sẽ diệt. Suy nghĩ tích cực hay tiêu cực cũng không thành vấn đề. Hãy cứ để nó yên đó, đừng bận tâm. Từ từ, tâm trí bạn sẽ được an trú nghỉ ngơi trong trạng thái không ngụy tạo và bạn sẽ có được tâm thực sự thảnh thơi, an bình. Bắt đầu thực hành thiền định. 1. Bạn hãy chọn một không gian yên tĩnh để thiền định, quán chiếu về những gì đã trải qua trong ngày. Việc này rất hữu ích, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu thực hành, vì trong môi trường đó, những phiền nhiễu ồn ào bên ngoài sẽ không ảnh hưởng tới bạn nhiều. 2. Ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, giữ cân bằng cho cơ thể. 3. Mắt bạn nên để thả lỏng và thư giãn, nhìn vào một điểm nhất định phía trước mặt. Đôi mắt rất nhạy cảm và thường có khả năng kiểm soát tâm trí ta. Nếu để mắt ngó nghiêng, tâm bạn cũng tức thì bị sao nhãn. Đưa mắt từ từ nhìn xuống phía dưới để xem ở vị trí nào bạn cảm thấy dễ chịu nhất. Nhiều người cho rằng khi thiền ta nên nhắm mắt, tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên mở mắt, bởi nếu nhắm mắt khiến bạn nhất thời cảm thấy rất thoải mái, ít bị phân tâm, thì khi mở mắt trở lại, bạn sẽ dễ bị khó chịu hơn bình thường. Ngoài ra, nhắm mắt lúc thiền định dễ gây ra sự phân biệt tương phản mạnh mẽ giữa lúc tỉnh, tức là khi bạn thiền định, với lúc động, tức là đời sống thực tế. Điều đó cản trở bạn hành thiền trong mọi hoạt động thường nhật, dù là đêm hay ngày. 4. Bạn có thể bắt đầu thiền quán bằng việc tập trung vào hơi thở và quan sát hơi thở khi nó lan tỏa trên khắp các bộ phận của cơ thể. 5. Đối với nhiều người, việc định tâm vào một chủ đề là rất khó. Đầu óc họ bay bổng với những suy nghĩ vẩn vơ khiến không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Tôi khuyên bạn hãy biết chú tâm vào điều hòa hơi thở thật chậm rãi. Dần dần từng bước một, những dòng tư tưởng của bạn sẽ trôi chậm lại và biến mất, chỉ còn lại đề mục mà bạn đang muốn tập trung thiền quán. 6. Khi suy ngẫm về những gì đã diễn ra trong ngày, hãy tự hỏi mình có bị một cảm xúc tiêu cực, bám chấp mạnh mẽ nào đó chi phối không? Chẳng hạn như bạn có bực bội và tức giận về một điều gì đó, hoặc có khi nào bạn cảm thấy chán nản, ghen tị hay tham lam. Nếu bạn nhận thấy ngày trôi qua đầy ắp những cảm xúc phiền não này, thì giờ đây hãy nhìn lại chúng thật kỹ, trong yên lặng, với tâm bình thản. Hãy xem bạn đã học được điều gì từ chúng và tập chuyển hóa những bài học này thành năng lượng tích cực. Đồng thời hãy quán chiếu sâu sắc đến từng chi tiết để nhận ra bản chất của mọi sự việc đều là vô thường. 7. Hãy thiền quán như vậy trong một vài phút. Chúng tôi thường khuyên mọi người thiền định trong khoảng thời gian ngắn với tâm tỉnh thức sắc bén, còn hơn là trong thời gian dài nhưng với tâm lơ đãng, vọng tưởng hoặc trì trệ si ám. Hành thiền trong sự si ám, thiếu chánh niệm, dễ tạo thành thói quen xấu. hãy ưu tiên chất lượng hơn số lượng và học tập kỹ năng để có thể hành thiền một cách sắc bén, rõ ràng, tỉnh giác. Đừng sợ sự tĩnh lặng. Chúng ta đã quá quen với những hỗn loạn, ồn ào của cuộc sống hiện đại đến nỗi việc dành ra vài phút tĩnh lặng dù không làm gì cũng trở nên khó khăn. Chúng ta mang sự bận rộn, nghễu nghện trên vai như tấm huân chương danh dự, nhưng lại chẳng có thời gian để ăn, để thưởng thức một tách trà. Chứ chưa nói gì đến chuyện thiền quán. Có thể ban đầu bạn sẽ thấy hơi khó chịu và bồn chồn, giống như không ngồi yên được một chỗ. Tuy nhiên thậm chí chỉ một vài phút ngồi ngay ngắn trên cái giường êm ấm của bạn và không bị phân tán tư tưởng cũng sẽ đem lại nguồn sức mạnh đáng kể. Một trong những cách tốt nhất để nạp năng lượng cho tâm là hãy an định tâm và thư giãn. Suy nghĩ của bạn sẽ trở nên mạch lạc sáng tỏ và bạn dễ tập trung tư tưởng hơn. Bạn có thể đưa ra những quyết định khó khăn phức tạp vì đã lắng nghe tiếng nói con tim và thực sự biết mình muốn gì trong cuộc sống. Ý niệm về thời gian của bạn sẽ rộng mở, không còn những vội vã điên cuồng, mà thay vào đó là sự thông dong tận hưởng từng khoảnh khắc đang qua của thực tại hiện hữu. Hãy thư thái và thả mình vào không gian bao la, rộng rang, không thêu dệt ngụy tạo của tâm. Cứ ở đó và chứng kiến điều gì diễn ra. Tôi nghĩ đây là sự khởi đầu tốt đẹp. Dương căng lồng ngực để thư giãn. Đừng cố gắng làm bất cứ điều gì. Hãy để trạng thái tâm nguyên sơ hiển lộ dù chỉ trong chốc lát. Bên cạnh việc dành thời gian để thiền quán, việc rèn luyện thân thể cũng giúp ta làm dịu tâm trí và có cảm giác thư thái ngay trong lúc luyện tập hoặc sau đó. Khi đi bộ, chạy hay tập thể dục, đặc biệt tập trong lớp học hoặc là có sự trợ giúp của âm nhạc, bạn tập trung toàn bộ sự chú ý vào cơ thể. Nhờ vậy mà tâm bạn được nghỉ ngơi và phục hồi. Những vấn đề tưởng chừng không có giải pháp khi bạn ở công sở, lúc này bỗng trở nên đơn giản. Thật ra, giải pháp luôn sẵn có. Ta chỉ cần xóa đi lớp mây mù hỗn loạn, che phủ, để nó tự hiển lộ mà thôi. Thực hành Bồ Đề Tâm Hạnh. Bước tiếp theo, sự phát khởi tâm chí thành truyền cảm là bạn hãy bắt đầu phát nguyện thực hành. Bồ Đề Tâm Hạnh cũng có nghĩa là trau dồi hạnh bố thí nhẫn nhịn, khiêm nhường và tìm cách áp dụng những phẩm chất này vào thực tế cuộc sống. Việc phát khởi, trưởng dưỡng tâm chí thành truyền cảm là điều kiện tiên quyết để bạn có thể thực hành với động cơ vị tha thanh tịnh. Nếu không, bản ngã sẽ tạo ra muôn vàn chướng ngại cho bạn trên bước đường tu tập. Ví dụ khi thực hành hạnh bố thí, bạn có thể cho đi một chút và mong nhận lại một điều gì đó. Hoặc khi không được cảm ơn, bạn sẽ thất vọng. Bạn đặt điều kiện cho việc bố thí và chỉ kiên nhẫn với những người mình yêu thích. Ngược lại, với tâm chí thành truyền cảm, động cơ của bạn hoàn toàn thanh tịnh, không chút bám chấp dính mắc, trói buộc vào đối tượng của sự thực hành. Trong quá trình thực hành, bạn có thể sử dụng thiền để quán chiếu bản thân trong từng ý nghĩ, cảm xúc và việc làm hàng ngày. Bạn theo dõi mức độ tiến bộ, quán xét xem các phẩm chất của trí tuệ và tình yêu thương có đang được vun đắp trưởng dưỡng bên trong mình hay không. Bạn thành thực quán chiếu những trải nghiệm đến từ cuộc sống để thấy rằng mọi thứ tích cực hay tiêu cực đều do cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Những phiền toái khó chịu hay ngược lại, những điều tốt đẹp tưởng như do người khác mang lại, thực chất hoàn toàn do tâm ta phóng chiếu tự do. Bây giờ là lúc bạn thực hành Bồ Đề Hạnh, chuyên tâm tinh tấn hành thiện sau khi tâm đã được khai mở truyền cảm hứng. Mọi thứ đều có hai mặt, mà nếu thiếu một trong hai sẽ không thể vẹn toàn. Việc chỉ chăm chăm nghĩ đến bản thân mà quên đi người khác, hoặc chỉ phục vụ người khác mà lơ là chính mình, đều không ổn. Đó là hai mặt của thực tại. Dùng tâm chí thành truyền cảm để tìm con đường đạo chân chính và phát Bồ Đề tâm nguyện. Tiếp đó, hãy mài dũa sức mạnh của Bồ Đề Hạnh để hành động đúng với tâm nguyện đã phát khởi và dẫn tiến trên bước đường tâm linh. Học cách sống một mình. Cô đơn là nỗi ám ảnh lớn đối với đa số chúng ta. Việc sống một mình, vững vàng, độc lập về mặt tâm thức, không lệ thuộc vào người khác, đòi hỏi chúng ta phải có sức mạnh và cả kỹ năng cần thiết. Khi sở hữu sức mạnh này, bạn có thể tận hưởng các mối quan hệ tốt đẹp mà không bị buộc ràng, lệ thuộc. Trưởng dưỡng tâm bằng việc thiền quán sẽ giúp bạn độc lập hơn cả về thân và tâm. Đối với nhiều người, chỉ ngồi tĩnh lặng trong vài phút đã là điều khó khăn, chưa nói đến việc quan sát dòng suy tư và cảm xúc. Hãy dành một khoảng thời gian rời xa khỏi những bận rộn của cuộc sống thường nhật. Thỉnh thoảng ngồi trong công viên, ngắm những đàn chim bay lượn, học cách tĩnh lặng và chú tâm, rồi bạn sẽ tìm lại sự tự tin và niềm cảm hứng an lạc. Nhưng cũng đừng vội ép mình phải cách ly khỏi mọi người. Trong phút giây hồ đồ, nhiều người bỏ lên núi cao hay nhập thất ở một nơi hoang vắng nào đó, nhưng tâm họ vẫn như đang ở chốn thành thị, không thể yên ổn một mình. Đừng đốt cháy giai đoạn, mà hãy bắt đầu từng bước, một vài phút ở nơi nào yên tĩnh mà bạn cảm thấy thoải mái. Có thể là trong công viên, trên ghế sofa hay trong vườn nhà mình. Hãy giác ngộ mỗi ngày, trước khi giác ngộ cả cuộc đời. Mức độ hạnh phúc do tâm ta quyết định. Abraham Lincoln.